Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647. Chương 647: Cưới Thiên Hoang. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Một ngày này, đối hoàng dân chúng trong thành mà nói, là một cái trọng yếu vui mừng thời gian. Bệ hạ đem cùng Thiên Hoang Vương quốc, Thiên Hoang công chúa quan hệ thông gia. Hai nước kết thành công thủ đồng minh, trong tương lai trong chiến tranh, ứng phó càng nhiều biến cố, quét ngang Lâu Lan Vương quốc, lần nữa lớn mạnh Viêm Long quốc cương thổ diện tích. Hồng Bằng tại 3 ngày trước đã tiếp vào Viêm Bắc quân lệnh. Đại biểu Viêm Bắc đem ban thưởng cấp cho đi xuống. Phàm là hoàng dân chúng trong thành, chỉ cần có thân phận hộ tịch người, dựa theo nhà tính toán, mỗi nhà 10 cân thịt heo, 100 cân gạo, một vò 5 lạng rượu mạnh, một bộ quần áo mới. Ban thưởng tuy nhiên không nhiều, nhưng là hoàng ân cuồn cuộn, bệ hạ một mực đem bọn họ ghi ở trong lòng mặt. Bách tín nhóm tự phát tại cửa ra vào treo 2 cái lớn đèn lồng đỏ. Ở trên vách tường mặt dán vào đỏ thẫm chữ hỷ, đốt pháo chúc mừng bệ hạ của bọn hắn cưới Thiên Hoang công chúa. Quân đội, quan viên lấy được ban thưởng thêm chút nhiều một chút, ngoại trừ trở lên đồ vật cấp cho đi xuống, còn có thể ngoài định mức nhận lấy đến một lượng bạch ngân. Nhất là theo hoàng cung thông hướng dịch trạm đoạn này đường. Trên mặt đất bày khắp thảm đỏ lớn, bày đầy các loại hoa tươi. Những thứ này hoa tươi đều là hoàng dân chúng trong thành tự mình làm, cũng không có người phân phó bọn họ, cũng không có ra lệnh cho bọn họ. Tất cả mọi người, toàn bộ vây quanh ở thảm đỏ bên cạnh, đang đợi Viêm Bắc xuất hiện. Hồng Bằng, Niệm Thiên Ca, Trầm Tam Vạn, Quỷ Hữu Tử bọn người, nguyên một đám càng là làm đón dâu nhân viên. Viêm Bắc tuy nhiên tâm lý vô cùng bất đắc dĩ, nhưng tập tục bày ở chỗ này, muốn cùng Thiên Hoang Vương quốc quan hệ thông gia, nhất định phải đem quá trình này đi đến. Mặc lấy một bộ màu đỏ tân lang lễ phục, cưỡi viêm hổ, mang theo to lớn đón dâu đội ngũ, theo hoàng cung xuất phát, hướng về dịch trạm bước đi, thì liền viêm hổ trên thân đều hất lên hồng trang, treo đại hồng hoa. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc đi ra, hai bên bách tính nhiệt tình vẫy tay hoan hô, phóng thích ra trong nội tâm vui sướng. Viêm Bắc mỉm cười, phất tay thăm hỏi. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy to lớn đón dâu đội ngũ đã đến dịch đứng ở nơi này. Thiên Hoàng Nhất Kiếm gặp qua bệ hạ. Thiên Hoàng Nhất Kiếm hành lễ nói: "Bình thân." Viêm Bắc nói: "Đem công chúa ra đón." Thiên Hoàng Nhất Kiếm phân phó nói. Một hồi sau đó, Thiên Hoàng công chúa mặc lấy một thân quần dài màu đỏ, tại cung nữ nâng đỡ, được một kiện vải đỏ khăn cô dâu, từ bên trong đi ra. Viêm Bắc đi tới, đem nàng chặn ngang ôm lấy, cưỡi tại viêm hổ trên thân. "Bệ hạ, Thiên Hoàng thì giao cho ngươi. Hy vọng bệ hạ về sau có thể đủ tốt tốt đối xử tử tế Thiên Hoang. Mặc kệ tương lai như thế nào, biến hóa, ngươi thủy chung là Thiên Hoang phu quân. Theo trời hoang gả vào hoàng cung giờ khắc này, Thiên Hoang sẽ không còn là Thiên Hoang vương quốc công chúa. Chỉ là bệ hạ thê tử của ngươi, mà ta cũng không còn là Thiên Hoang vương quốc thân vương. Chỉ là Thiên Hoang thân thúc thúc. Cái này 10.000 tên Thiên Hoang vệ cũng không còn là Thiên Hoang vương quốc người, chỉ là chúng ta phổ thông gia nô, hết thảy cùng trời hoang vương quốc không quan hệ." Thiên Hoang Nhất Kiếm nói: "Trước kia như thế nào, trẫm sẽ không đi hỏi. Về sau như thế nào, trẫm cũng không dám hứa chắc. Tương lai biến hóa quá nhanh, không ai có thể liệu định tương lai sẽ là bộ dáng gì. Nhưng từ đó lúc bắt đầu, các ngươi chính là trẫm con dân, là trẫm người nhà, mà ngươi thì là Viêm Long quốc hoàng thân quốc thích, chỉ muốn các ngươi an phận thủ thường, không lung tung thân thủ. Nơi này liền là của các ngươi nhà, Viêm Bắc cam kết, Thiên Hoàng Nhất Kiếm tạ bệ hạ trọng ân. Thiên Hoàng Nhất Kiếm hành lễ nói, hôm nay là trẫm cùng Thiên Hoàng ngày vui, không thể những thứ này. Tiệc rượu đã dọn xong, không say không về. Viêm Bắc cười nói, là bệ hạ. Thiên Hoàng Nhất Kiếm đáp, hồi cung. Viêm Bắc tay phải vung lên, cưỡi Viêm Hổ dẫn theo đón dâu đội ngũ trở về hoàng cung. Bệ hạ, cảm ơn ngươi. Thiên Hoàng nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là trẫm Hoàng Quý Phi. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Viêm Bắc đem nàng kéo. Thiên Hoàng gật gật đầu. Trở lại hoàng cung, Viêm Bắc đem Thiên Hoàng đưa vào cung điện. Tại hoàng cung giáo trường nơi này dừng lại. To lớn giáo trường, trưng bày từng chương tiệc cơ động. Lam Nguyên Kiếm, Lam Bất Hối, Thiên Lang Vương cùng con của hắn. Còn có rất nhiều đại thần. Tắc Hạ Học Cung, Võ Đạo Thánh Địa chờ một chút, cơ hồ đều đến đông đủ. Viêm Bắc ngồi tại chủ vị mặt, chung quanh có Thiên Hoàng Nhất Kiếm cùng đi, còn có Niệm Thiên Ca, Trầm Tam Vạn cùng Hồng Bằng ba người. Người còn lại toàn bộ ngồi ở tại trên bàn của nó mặt. Tiệc rượu bắt đầu. Lúc mới bắt đầu, trở ngại Viêm Bắc long uy, mọi người còn có chút không thả ra. Nhưng đã đến đằng sau, theo Viêm Bắc hạ lệnh, làm như thế nào ăn uống thì làm sao ăn uống. Trung tướng lúc này mới thoải mái. Bất quá Thiên Hoàng Nhất Kiếm cái này liền xui xẻo. Viêm Bắc thân phận còn tại đó. Ngoại trừ Niệm Thiên Ca cùng Trầm Tam Vạn hai người khó chịu bên ngoài, liên tục mời rượu, những người khác căn bản cũng không dám mời rượu. Hết thảy mọi người đều chạy đi tìm Thiên Hoàng Nhất Kiếm. Cái này có thể khổ hắn, coi như hắn là võ giả, cũng không ngăn nổi nhiều người như vậy cùng nhau mời rượu a. Không đến hai canh giờ, liền bị triệt để chuốc say, sau đó bị người nhấc xuống dưới. Lúc này, Niệm Thiên Ca cùng Trầm Tam Vạn hai người đã uống say. Mượn tửu lực, hai người để Viêm Bắc chiếu cố thật tốt Niệm Nô Tuyết cùng Trầm Thi Thi, không cho phép có hắn tâm tư của nó vân vân. Viêm Bắc hiểu ý cười một tiếng, làm gia trưởng đều muốn nữ nhi của mình hoặc là muội muội qua rất tốt. Cũng ngay tại lúc này, hai người bọn hắn nhân tài đem trong nội tâm mà nói ra. Muốn là nếu đổi lại là bình thường, coi như mượn mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám. Uống say về sau, có thể giả vờ ngây ngốc. Trở lại cung điện, đã là 6 giờ tối. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, Thanh Loan vệ thị vệ vội vàng đem điện cửa mở ra. Đợi Viêm Bắc đi vào về sau, cửa điện lại lần nữa đóng lại. Đi đến phòng ngủ nơi này, nhìn thấy Viêm Bắc tới, Thiên Hoàng trong nội tâm tràn đầy khẩn trương. Hai cái ngọc tay chăm chú đập cùng một chỗ. Lúc đi ra, tuy nhiên có chuyên môn lão cung nữ chỉ điểm sai lầm. Như thế nào, nhưng thật đến giờ khắc này, trong nội tâm nàng tựa như là nhỏ lộc một dạng, tại phù phù nhảy không ngừng. Sau một khắc, dường như có đồ vật gì liền muốn từ bên trong đụng tới một dạng. Sốt ruột chờ đi, Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, đứng ở trước mặt của nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Dù là bị đỏ khăn cô dâu chặn lại, vẫn như cũ có thể thấy được nàng khẩn trương. Thiên Hoàng theo bản năng lên tiếng, cái này vừa mới dứt lời, liền kịp phản ứng, trong lời nói có lời nói a? Không có, Thiên Hoàng vội vàng bổ cứu một câu. Thật sao? Cái kia chấm lại đi ra uống hai chén. Viêm Bắc hí ngược nói, không muốn. Thiên Hoàng vội la lên, ngươi đây là sốt ruột chờ, vẫn là không có sốt ruột chờ? Viêm Bắc nói, Thiên Hoàng mắc cỡ đỏ mặt lên tiếng, chúng ta làm sao bây giờ? Là một mực dạng này ngồi đấy, vẫn là người ta các chấp nhất giường đệm chăn? Viêm Bắc hỏi. Cung nữ nói, cái kia, ha ha. Viêm Bắc cười lớn một tiếng, cũng không tiếp tục trêu cợt nàng, chấm sẽ từ từ dạy ngươi.